Xuyên Việt Du Long Hí Phượng, Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 1589. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em không cần lo lắng. Những chuyện đó ta sẽ chuẩn bị hết. Tô Mạt gọi đám người Thu Hà vào. Giúp Kim Kết rửa mặt. Thay quần áo mới. Mấy nha hoàn đó nghe xong. Vô cùng hâm mộ. Nhao nhao chúc mừng Kim Kết. Tô Mạt lại sai người bưng đồ ăn tới. Ngồi nhìn Kim Kết ăn. Sau đó đưa nàng đến chỗ lão phu nhân và Tô Nhân Vũ dập đầu. Nói cho mọi người biết quyết định của nàng. Hiện giờ những điều Tô Mạt nói hai người đều luôn đồng ý. Nàng muốn làm gì hai người đều cố gắng giúp đỡ nàng. Lúc này Tô Nhân Vũ đã đồng ý. Lão phu nhân cũng thường có Kim Kết không ít thứ tốt. Ban thưởng cho nàng tên Tô Cẩm Nhi. Nhưng tất nhiên nàng vẫn có thể giữ lại họ Kim. Cũng vẫn kêu là Kim Kết. Tên Tô Cẩm Nhi chỉ là để lưu là hộ tịch mà thôi. Tô Mạt cho người đến báo tin này cho Hoàng Phủ Cần. Tìm người quản lý ở hộ bổ. Sau đó trình lên một số công văn. Xét thấy thân phận của Tô Gia và Tô Mạt. Những người đó không dám gây khó dễ gì. Giải quyết mọi chuyện vô cùng nhanh chóng. Chỉ cần hai ngày là xong mọi việc. Sau đó Tô Mạt bày mấy bàn rượu ở nhà. Cũng không có mời khách. Chỉ mời đám người Lưu Vân Lưu Hỏa và mấy người thân thiết với Kim Kết. Cùng mấy người Tô Gia. Đều là người nhà nên một bữa cơm vô cùng vui vẻ. Náo nhiệt, Tô Mạt tặng Kim Kết rất nhiều quần áo mới. Lại thay đổi kiểu tóc và đồ trang sức. Sau khi trang điểm thì Kim Kết cũng là một mỹ nhân. Lão phu nhân vui vẻ nói. Thật sự rất tốt. Một nha đầu xinh đẹp. Nói xong bà bảo Trương Mama tặng quà gặp mặt. Lan Nhược đi đến trước mặt Tô Mạt nói nhỏ. Tiểu thư, vương gia đã đến. Tô Mạt nhìn nàng một cái. Vương gia tới là chuyện bình thường. Không đến mới là kỳ lạ. Sao nàng ấy lại có biểu hiện kỳ lạ như vậy? Hai tỷ muội Nhạc gia cũng tới à? Lan Nhược giải thích cho Tô Mạt hiểu. A, Tô Mạt cười cười, lên tiếng nói với mọi người rằng mình ra đón Hoàng Phủ Cần. Tô Việt dẫn theo Hoa Ngọc La cùng đến, còn có vài vị trưởng quỹ đến tặng quà. Vừa thấy Tô Mạt, Tô Việt liền kéo tay nàng qua một bên nói nhỏ. Mạt Nhi, huynh giúp muội đi đón vương gia. Muội đưa hoa cô nương qua kia đi. Tô Mạt biết hắn sợ nàng tức giận. Cười nói. Nhị ca. Huynh mau dẫn hoa tỷ tỷ qua đi. Dù sao cũng là chuyện vui nhà mình. Huynh sợ cái gì? Nói xong nàng dẫn theo Lan Nhược. Thu Hà và một số nha hoàn ra ngoài đón. Vừa ra đến cổng liền nhìn thấy mấy người Hoàng Phủ Cần. Mấy người Lưu Vân Lưu Hỏa đều quen biết Kim Kết đều đến đây. Còn mang theo lễ vật. Thấy Tô Mạt liền hành lễ, cười nói, tiểu thư, bây giờ Đại Kết Tử đã tiểu thư danh giá. Chúng ta cùng nàng nói chuyện, người không thể nói chúng ta khi dễ nha hoàn của người nữa. Cách chương.